Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Ninh đưa tay che lồng ngực của mình không cho anh người. Mục Lương Hòa tiếp tục chống thêm, cũng không áp môi nữa mà duy trì khoảng cách độ khoảng 20cm đối với gương mặt của cô. Hai tay của Thanh Ninh từ chỗ chống ở trên ngực anh truyền thành vòng qua cổ, hai chân cũng vòng qua hông, cả người treo lủng lẳng ở trên ngực anh. Trên người bị treo vật nặng như vậy, Mục Lương Hòa đã sớm khởi phát tâm tư này nọ, hai tay chống dậy đem cả người cô theo ngả trên giường. Tổ trưởng à, tối nay rèn luyện nhanh như vậy đã kết thúc sao? Cô treo ngược trên người anh cố ý hỏi như thế, chân vòng bên hông cố ý ma sát xuống. Mục Lương Hòa dĩ nhiên biết ý của cô vợ nhỏ, rõ ràng là đang cười hắn ta mà. Thanh Ninh, chúng ta đổi lại phương thức rèn luyện mà em thích đi. Lời anh vừa ra khỏi miệng thì mặt cô liền đỏ hơn phân nửa, tuyệt đối cấm trêu chọc. Thủ trưởng à, anh đang giở trò lưu manh, không có tổ chức, không có kỷ luật gì cả nha. Những lời này anh dùng để dạy dỗ cô, giờ cô vợ nhỏ dùng lại phản bại anh. Mộc Lương Hòa cầm lấy tay cô, để cho cả người cô nằm ở trên người anh, cỏ má dán chặt vào ngực của anh, dưới lỗ tai là trái tim của anh, lắng nghe tiếng tim hỗn lực nhảy trong lồng ngực, cảm giác đập chung một nhịp đập với trái tim của mình là một loại cảm giác kết hợp vô cùng chặt chẽ. Tóc cô tán loạn trên ngực của anh, Mục Lương Hòa đưa tay xuyên qua mái tóc của cô cuốn lấy, sau đó bưng ra, rồi lại cuốn lại, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Tổ trưởng à, chúng mình sinh con nhé. Tạ Thanh Ninh nhớ tới lần trước mẹ chồng Lương Du Hoa có nói, tuổi tác của Mục Lương Hòa cũng không còn nhỏ, bọn họ hiện tại quả thật nên sinh con. Một đứa bé trong thân thể chảy dòng máu của hai người, có lẽ sẽ là con trai, cũng có lẽ sẽ là con gái, đều là con của bọn họ, đều là kết tinh tình yêu của bọn họ. Chờ con sinh ra rồi, cô sẽ nắm tay con tập đi, sẽ dạy con tập nói, sẽ chỉ cho con biết nhận biết thế giới này. Được, chờ thân thể của em điều dưỡng tốt lên, chúng ta sẽ sinh con. Mục Lương Hòa ôm cô chặt hơn, hận không thể đem người con gái này hòa tan trong thân thể của mình. Cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó là cái trán, mắt, mũi, miệng, từng tấc rời xuống. Đêm tĩnh mịch, ngoài phòng vài ánh sao nhấp nháy như đang nhẹ nhàng ca hát. Buổi sáng Thanh Ninh đi làm như thường lệ, Mục Lương Hòa hôm nay được nghỉ. Trần Minh lái xe đưa cô đến công ty. May mắn là không gặp Tử Tông. Cảnh tượng lúng túng của ngày hôm qua vẫn còn vấn vít trong đầu, khiến cô có suy nghĩ kích động muốn thôi việc. Trong thư phòng, Mục Lương Hòa vừa mới mở bản đồ quân sự ra. Chị Ngô đã mang theo di động của anh đi vào nhà. Ở nhà anh không bao giờ giữ di động ở bên mình mà hay để ở dưới nhà. Nhìn màn hình là một chuỗi dãy số xa lạ, anh cau mày mở ra. Đây là lần đầu tiên Mục Lương Hòa cùng hắn chính thức gặp mặt, mấy lần trước đều là vội vã lướt qua. Hai người đàn ông bề ngoài ưu tú giống nhau, ngồi trong một không gian riêng của quán cà phê. Trước mắt, ly cà phê lợn lờ khói trắng bốc lên. Mục Lương Hòa liếc nhìn nhưng mà không uống. Có lẽ là do sự mẫn tiệp của một quân nhân khiến anh không thể không đề phòng trước vẻ mặt của Mạnh Kiết Nhiên. Mục Lương Hòa, xuất thân quân nhân thế gia, năm nay đã 33 tuổi. 3 năm trước cùng với Tạ Thanh Ninh kết hôn, từng 2 lần đạt huân chương quân công hạng nhất, 5 lần huân chương quân công hạng nhì và vô số huân chương quân công hạng ba. Một đối thủ cạnh tranh như vậy thật là có ý nghĩa đấy. Mạnh Kiết Nhiên ngờ người ra phía sau, cả thân thể vừa lòng vùi lấp ở trong ghế sofa, nhìn vô cùng kiêu ngạo, một tay vân về một cái khuy áo. Trái lại, Mục Lương Hòa ngồi thẳng tắp, đôi tay đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn, 10 ngón tay bắt chéo, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Tôi nên cảm ơn anh đã tiêu tốn thời gian vì tôi như vậy. Dù sao thì đối với một thương nhân mà nói, thời gian chính là vàng là bạc. Thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đây mới chính là người đàn ông mà Tạ Thanh Ninh coi trọng. Đúng là một chút bản lĩnh. Chẳng thế sao, mới là trẻ tuổi như vậy, đã được đạt phong quân hàm thiếu tướng rồi. Không cần, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trực tiếp nói vào chuyện chính đi. Tôi cũng không cho rằng những lời mời của anh vừa rồi là làm màu đâu. 10 ngón tay bắt chéo trên bàn của Mục Lương Hòa lúc này đã buông xuống đặt trên đầu gối. Môi mỏng mím lại, ánh mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng. Bên trong gian phòng này mọi thứ đều không lọt qua ánh mắt của anh. Mặc dù bên trong không giấu được người, nhưng không có nghĩa là bên ngoài sẽ không có người. Tay anh chụp vào bên hông, ngón trỏ nhẹ nhàng đạch vạch. Chia tay cô ấy đi. Tôi thấy có một cô gái tên là Hạ Gia Dĩnh kia cũng không tệ đâu. Anh còn có thể có một đứa con đáng yêu, đã biết nói biết chạy nữa đấy. Mạch Yên Nhiên muốn điều tra một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net